Ba La Mã, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Chương 2, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013 được xây dựng trên cơ sở sửa đổi bổ sung và bố cục lại chương 5, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 1992. Chuyển các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân tại các chương khác về. Chương này làm rõ nội dung của quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của nhà nước và xã hội trong việc công nhận, tôn trọng, đảm bảo và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bổ sung một số quyền mới, đồng thời sắp xếp lại các điều theo các nhóm quyền, nghĩa vụ để đảm bảo tính thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân. Trong số 36 điều của chương này, Hiến pháp năm 2013 chỉ giữ nguyên 5 điều của Hiến pháp năm 1992 gồm điều 76 được chuyển thành điều 44, điều 77 được chuyển thành điều 45, điều 79 được chuyển thành điều 46, điều 81 được chuyển thành điều 48, điều 82 được chuyển thành điều 49. Một nhỏ, nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị. Các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực chính trị là sự tham gia của công dân vào việc thực hiện quyền lực nhà nước và cũng là sự thể hiện trách nhiệm của công dân đối với hoạt động này. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực chính trị, công dân thể hiện vai trò là chủ thể của quyền lực nhà nước trong xã hội, thể hiện sự đóng góp của mình vào công việc chung của cộng đồng. Nhóm này bao gồm các quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau: quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, điều 27, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước, điều 28, quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, điều 29, quyền khiếu nại, tố cáo, điều 30, nghĩa vụ trung thành với tổ quốc, điều 44, nghĩa vụ quyền bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, điều 45, nghĩa vụ tuân theo hiến pháp pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng, điều 46. Hai nhỏ, nhóm quyền cơ bản về dân sự. Các quyền về dân sự thể hiện sự tôn trọng của nhà nước và xã hội đối với tự do cá nhân. Nhóm này bao gồm các quyền cụ thể sau: quyền không bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác, điều 17, quyền sống, điều 19, quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quyền không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, người và hiến xác, điều 20, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình, quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, điều 21, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, điều 22, quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước, điều 23, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, điều 24, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, điều 25, quyền bình đẳng giới, điều 26, quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất tinh thần và phục hồi danh dự, điều 30, quyền được suy đoán vô tội, quyền được tòa án xử trong thời hạn luật định, được xét xử kín của người bị buộc tội, quyền tự bào chữa nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự trong hoạt động tố tụng, điều 31. Quyền kết hôn, ly hôn, điều 36. Quyền xác định dân tộc của mình, điều 42. Ba nhỏ, nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản về kinh tế, văn hóa và xã hội. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh tế, văn hóa và xã hội thể hiện sự đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi con người trong xã hội. Nhóm này bao gồm các quyền và nghĩa vụ cụ thể sau. Quyền có nơi ở hợp pháp, điều 22. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế, điều 32. Quyền tự do kinh doanh, điều 33. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội, điều 34. Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Quyền của người làm công ăn lương, điều 35. Quyền của người mẹ và trẻ em trong hôn nhân và gia đình, điều 36. Quyền trẻ em, quyền thanh niên, quyền người cao tuổi, điều 37. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, điều 38. Quyền và nghĩa vụ học tập, điều 39. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó. Điều 40. Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, điều 41. Quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp, điều 42. Quyền được sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, điều 43. Nghĩa vụ nộp thuế, điều 47. Câu hỏi ôn tập. Một La Mã. Câu hỏi nhận định. Anh chị hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích. Một nhỏ, quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn đồng nhất nhau. Hai nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Ba nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, học tập là quyền của công dân. Bốn nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Năm nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình là quyền con người. Sáu nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Bảy nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, mọi người có quyền có nơi ở hợp pháp. Tám nhỏ, theo quy định của hiến pháp hiện hành, không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Chín nhỏ, hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật. Mười nhỏ, hiến pháp năm 2013 quy định việc bắt, giam giữ người và việc khám chỗ ở do pháp luật quy định. 11 nhỏ, hiến pháp năm 2013 quy định công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do luật quy định. Hai La Mã, câu hỏi tự luận. Một nhỏ, anh chị hãy so sánh quyền con người với quyền công dân và cho ví dụ minh họa. Hai nhỏ, anh chị hãy phân tích so sánh nội dung hai quy định sau. Quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và pháp luật quy định, điều 51 hiến pháp năm 1992. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, khoảng 2, điều 14, Hiến pháp năm 2013. Ba nhỏ, quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế như thế nào? Anh chị hãy bình luận về vấn đề này. Bốn nhỏ, xu thế toàn cầu hóa đã làm thay đổi nhận thức của các nhà lập hiến Việt Nam về vấn đề quyền con người như thế nào? Năm nhỏ, anh chị hãy giải thích tại sao chỉ từ Hiến pháp năm 1992, nguyên tắc tôn trọng quyền con người mới chính thức được ghi nhận trong một điều khoản. Sáu nhỏ, anh chị hãy phân tích nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo quyền con người với các nội dung sau: A nhỏ, cơ sở hiến định; B nhỏ, cơ sở lý luận; C nhỏ, yêu cầu đối với các chủ thể liên quan; D nhỏ, thực tiễn thực hiện nguyên tắc. Bảy nhỏ, anh chị hãy phân tích nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật với các nội dung sau: A nhỏ, cơ sở hiến định; B nhỏ, cơ sở lý luận; C nhỏ, yêu cầu đối với các chủ thể liên quan; D nhỏ, thực tiễn thực hiện nguyên tắc. Tám nhỏ, anh chị hãy trình bày nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân với các nội dung sau: A nhỏ, cơ sở hiến định; B nhỏ, cơ sở lý luận; C nhỏ, yêu cầu đối với các chủ thể liên quan; D nhỏ, thực tiễn thực hiện nguyên tắc. Chín nhỏ, anh chị hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điểm mới trong chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 so với chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992. Mười nhỏ, anh chị hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điều hoàn toàn mới trong chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 so với chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992. Ba la mã câu hỏi tình huống. Một nhỏ, thông tư 02/2003/TT-BCA ngày 13 tháng 1 năm 2003 về hướng dẫn cấp đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới có quy định mỗi người chỉ được đăng ký một mô tô hoặc một xe gắn máy. Ý kiến của anh chị về vấn đề nêu trên như thế nào, tại sao? Hai nhỏ, sự tương thích giữa hiến pháp, luật đất đai và các văn bản dưới luật về vấn đề thu hồi đất và quyền sử dụng đất của công dân. Điều 23, Hiến pháp năm 1992 quy định tài sản hợp pháp của công dân tổ chức không bị quốc hữu quá trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường, thể thức trưng mua trưng dụng do luật định. Điều 38, luật đất đai quy định nhà nước chỉ thu hồi đất trong các trường hợp đất được sử dụng vào các mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế. Hiện nay, phần lớn khiếu kiện tranh chấp về thu hồi đất đều liên quan đến trường hợp thứ ba. Điều 40, luật đất đai quy định việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế thuộc 4 trường hợp cụ thể gồm: đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của chính phủ. Điều 36, Nghị định 181/2004/ND-CP quy định ngoài các trường hợp xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế như luật định, nhà nước còn được thu hồi đất đối với các dự án A nhỏ, đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch với điều kiện dự án thuộc nhóm A và không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. B nhỏ, các dự án sử dụng vốn ODA. C nhỏ, các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài với điều kiện dự án không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Như vậy, nghị định đã ngầm giải thích rằng ba nhóm dự án này thuộc trường hợp các dự án đầu tư lớn như luật định. Nghị định 84/2007/ND-CB quy định việc bãi bỏ điều kiện mức vốn và lĩnh vực để nhà nước thu hồi đất, đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục các trường hợp nhà nước thu hồi đất mà điển hình là việc đề ra một số mục đích mới chưa hề được luật định như nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế quan trọng, điều 34, hay nhà nước thu hồi đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung, điều 35. Nghị định còn trao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm quyền hướng dẫn thực hiện. Thông tư 06/2007/TT-BTNMT tiếp tục mở rộng danh mục các trường hợp nhà nước thu hồi đất như dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên. Bằng kiến thức môn luật hiến pháp, anh chị có nhận xét gì về sự tương thích giữa hiến pháp, luật đất đai và các văn bản dưới luật về vấn đề thu hồi đất với quyền sử dụng đất của công dân? Ba nhỏ, thực tiễn việc thi hành quyền tự do kinh doanh của công dân. Điều 57 Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành nghề mà luật pháp không cấm. Chính phủ quy định cụ thể về danh mục các ngành nghề kinh doanh bị cấm. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Điều 6 Luật Thương mại năm 2005. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề tại các địa bàn dưới các hình thức và theo các phương pháp mà pháp luật không cấm. Nghị định số 59/2006/ND-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Khoảng 3 điều 8 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của thương nhân theo quy định tại điều 6, điều 7 nghị định này. Tại phụ lục 2 La Mã, dịch vụ karaoke, vũ trường được xác định thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tại phụ lục 3 La Mã, dịch vụ y tế, dịch vụ y dược cổ truyền được xác định thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Chỉ thị số 17/2005/CT-TTG ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường nêu rõ tạm ngừng việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường, tạm ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường trong phạm vi cả nước. Chỉ thị này đã từng có hiệu lực và áp dụng trong một thời gian dài cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2010, ngày có hiệu lực của Nghị định 103/2009/ND-CB về việc ban hành quy chế hoạt động về văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng, thì nó mới chính thức được bãi bỏ. Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 6 tháng 11, 2006 về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010 nêu rõ, tạm thời chưa cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành nghề karaoke, vũ trường, quán bar, chưa cấp mới giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường, kể cả đối với các cơ sở đã có trong quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2004-2005, nhưng đến nay chưa được cấp đăng ký kinh doanh hoặc chưa được cấp phép hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 17/2005/CT-TTG ngày 25 tháng 5 2005 và hạn chế cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp, chỉ cấp mới đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp dây ấn huyệt trong các bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện và các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao. Bằng kiến thức môn luật hiến pháp, anh chị có nhận xét gì về thực tiễn thực thi quyền tự do kinh doanh của công dân ở nước ta hiện nay? Bốn nhỏ, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với quyền tự do cư trú của công dân. Điều 68, Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước theo quy định của pháp luật. Điều 3, Luật cư trú năm 2006 quy định công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. Theo khoản 1 điều 20 luật cư trú, công dân được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương nếu có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 1 năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê cho mượn cho ở đồng ý bằng văn bản. Điều 8 của luật cư trú về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bao gồm hành vi cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú và lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong Điều 3 Nghị định 56/2010/ND-CP hướng dẫn thực hiện luật cư trú. 7 hành vi lạm dụng quy chế về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị nghiêm cấm như ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác liên quan đến quy định về hộ khẩu mà làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác liên quan đến quy định về hộ khẩu trái với quy định của luật cư trú và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Ban hành quy định hạn chế quyền tự do cư trú của công dân trái thẩm quyền, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, đưa ra các quy định về hộ khẩu làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giải quyết trái quy định của pháp luật cư trú hoặc từ chối giải quyết các yêu cầu về hộ khẩu của công dân làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Ngày 23 tháng 12, 2011, Nghị quyết số 23/2001/NQ-HDNG về nhiệm vụ năm 2012 của thành phố Đà Nẵng được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, trong đó có việc tạm dừng đăng ký mới nhập cư vào Đà Nẵng. Điểm 9 khoảng 3 điều 1 quy định, trong khi chờ xin ý kiến của Trung ương về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện luật cư trú trên địa bàn, tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp ổn định hoặc có tiền án tiền sự. Lý giải nguyên nhân Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng siết chặt việc nhập hộ khẩu đối với dân nhập cư. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết hiện tại Đà Nẵng có hơn 11.300 hộ với gần 114.300 nhân khẩu, chiếm 11,5% dân số, đăng ký tạm trú trên địa bàn. Trong đó có quá nhiều lao động phổ thông, người bán vé số, chai bao, bán dạo, ăn xin trá hình, tội phạm. Mà thành phố Đà Nẵng thì cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng tình với việc siết hộ khẩu, dân nhập cư như trên, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho rằng điều này nhằm để nâng cao chất lượng dân cư thành phố, giảm ùn tắc và giảm cả tình trạng tội phạm do cư dân nhập cư gây ra. Ông Nguyễn Bá Thanh còn dẫn chứng có đến 25% tội phạm gây án trên địa bàn là do người nhập cư gây nên. Ngày 21 tháng 2 năm 2012, ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, khi trả lời báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh về quan điểm của Sở Tư pháp khi thẩm định các nội dung của Nghị quyết 23/2011, cho rằng căn cứ về luật thì tại khoản 2 điều 4 luật cư trú quy định nguyên tắc đảm bảo hài hòa quyền lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, cộng đồng và xã hội, kết hợp giữa việc đảm bảo quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của nhà nước với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Khoản 3, điều 6 luật cư trú cũng quy định giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương. Ngoài ra, tại điều 12 luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003 có quy định Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền phân bổ chân cư và cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Điều 18 của luật này cũng có quy định Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định biện pháp quản lý chân cư thành phố và tổ chức đời sống đô thị. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận thấy việc tạm dừng này là không trái với luật cư trú và các quy định pháp luật khác. Xung quanh việc ban hành nghị quyết nói trên của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có hai loại quan điểm. A. Nghị quyết nói trên hợp hiến hợp pháp. B. Nghị quyết nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hãy cho biết ý kiến của anh chị về vấn đề trên.